Chương 4. 695 tìm đường chết. Thánh tử vội vàng hướng hai người nói, các ngươi có chuyện thật tốt nói, chúng ta đây không phải đang thương lượng. A Đoạn Nguyệt tức giận nói, con đường này các ngươi thường xuyên đến hồi, nên biết. Phía trước liền ra đường hẹp miệng, ra nơi đó lại tìm địa phương nghỉ ngơi không được đi không được liền bỏ, bỏ bất động liền ngốc chỗ này chờ chết. Không có người cờ ơn ở vì mạng của các ngươi phụ trách, mạng là của mình, như thế nào tuyển chính mình suy tính. Mạc Liên lánh mạc ném câu nói tiếp theo, trực tiếp ôm nhà hắn kiều kiều, cất bước liền hướng phía trước đi đến. Tiểu mập mạp bọn người lời vô ích gì đều không nói, tự giác đuổi theo bước chân của bọn họ, cùng nhau đi thẳng về phía trước. Tiểu mục nhỏ giơ tay lên, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, một đầu bình nhỏ rơi tại cái kia ngồi liệt trên mặt đất mặt người trước. Đậu Phượng Ngủ liền vội vàng tiến lên một bước, nhặt lên cái kia cái bình, mở ra ngửi ngửi, thay đổi một bộ nhàn nhạt vẻ mừng rỡ, khôi phục thể lực thuốc, hiệu quả phi thường tốt, hôm qua bị vứt đi lên người, đều đến dùng một viên đi. Cái kia ngồi liệt tại mưa trong đất người, nghe vậy vội vàng đứng lên. Di Nhan Thánh Tử QNZ có chút nhẹ nhàng thở ra, khi tiến vào bí cảnh phía trước, hắn cũng không muốn lại ra cái gì biến cố ngươi làm gì chỉ nghe một tiếng trầm giọng trách mắng hấp dẫn chú ý của mọi người. Thánh tử mấy người trở về đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên Lam Dương học viện học viên, từ huyền thú không gian bên trong gọi ra một đầu hình thể không nhỏ bào đốm, xoay người ngồi lên. Cái kia Lam Dương học viện học viên nói, ta tìm huyền thú thay đi bộ mà thôi, phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ai không có huyền thú linh thú vẫn là sao thế một tên thần điện tế ti nhịn không được quắc mắt nhìn trừng trừng giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đại gia cũng không biết tìm linh thú thay đi bộ ai chúng ta nhật nguyện thần điện qua lại ở trên con đường này xuất nhập nhiều năm như vậy kia một lần là triệu linh thú thay đi bộ cái kia Lam Dương học viện học sinh thối khuôn mặt. Ta hôm qua mới bị người từ trong nước vớt lên đến, La Ho Tư đều nhanh mệt mỏi thảm dô y hiện tại tìm. Huyền thú thay đi bộ thế nào cái này cũng đáng bị các ngươi mắng a nói xong, thò tay vô cái kia báo đầu, chỉ nghe cái kia báo quát to một tiếng, như bay vọt ra ngoài, hướng về đường hẹp phía trước cầm ẩm nhưng chạy qua. Thánh tử đại nhân nhịn không được sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này ngu ngốc thần điện tế ti tức giận đến sắc mặt có mấy phần trắng bệnh, đại gia đi mau kiểu một nghe được có đồ vật chạy thanh âm, quay đầu một nhìn, liền thấy một đầu dương nanh múa vướt báo đốm. Chính hướng bọn họ bên này phi tốc chạy tới. Mạc Liên tất nhiên là QNZ chú ý tới, ôm tiểu kiều cánh tay hơi thu lại một chút gấp, nghiêng người liền tránh khỏi một con đường. Chỉ thấy cái kia báo đốm chở Lam Dương học viện người học viên kia một đường chạy hướng về phía trước, mắt thấy là phải ra cái kia đường hẹp miệng, đột nhiên bên trái nham trên vách đá, cự thạch cuộn cuộn mà xuống. Cự thạch lăn xuống tốc độ thật nhanh, ngay từ đầu chỉ là một hai khối nhấp nô, chờ báo đốm chạy đến đường hẹp miệng lúc. Hai bên cự thạch đều ầm ầm hướng dưới chân hắn cùng nhau lăn đi qua. Học sinh kia sắc mặt đột biến, không chế báo đốm nhảy nhảy một cái, tránh khỏi mấy khối cự thạch tập kích, nghiêng người né tránh cái kia ngay miệng, chỉ thấy mấy đạo màu đen dây leo từ nham thạch sau lượn quanh đi ra, hướng về phía huyền thú tứ chi quét ngang một chút. Báo đốm nhảy vọt tốc độ phi thường cấp tốc. Chỉ bất quá cái kia dây leo tụ tập được càng ngày càng nhiều, phảng phất là từ dưới đất chui ra ngoài. Dương nanh múa vướt hướng bọn họ hành cuốn tới, để cái kia Lam Dương học viện học sinh, đáy lòng có mấy phần có chút run rẩy. Không tốt, học sinh kia đáy lòng chấn nhảy.